Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại di động cũng không gọi được. Giờ phút này, San San càng thêm lo lắng sốt ruột. Đã tìm người hẹn gặp Hân Nhi nhưng vẫn không thấy cô ấy. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại như vậy? Ông xã, Tuyết Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cẩm Vận lo lắng hỏi. Sắc mặt Hân Nhi lúc đó rất không tốt. Âu Dương Thần đâu rồi? Cảm xúc của San San lúc này đã rất kích động. Ầm ý cái gì đấy? Lúc này Âu Dương Thần đã tỉnh rượu, đi xuống liền nhìn thấy một đám người ở nơi này ồn ào. Âu Dương Thần, Hân Nhi đâu? Anh trả lại Hân Nhi cho tôi. Tại sao anh có thể tổn thương cậu ấy như vậy? Cậu ấy còn yêu anh như vậy chứ, yêu nhiều như vậy. San San khóc lóc kể lể, từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu của mình. Cô thật không dám tưởng tượng nếu Hân Nhi thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ. Mà Âu Dương Thần lại mang vẻ mặt mờ mịt nhìn San San. Hân Nhi nào cơ, anh cũng không biết. Anh Thần, là do em không tốt, em hẹn Tuyết Nhi ra ngoài uống chút gì đó. Nhưng Tuyết Nhi lại nhìn thấy anh ở chung một chỗ với con hồ ly tinh kia, sau đó đau lòng rời đi. Em nghĩ là cậu ấy về nhà, thế nhưng cậu ấy... bây giờ không thấy cậu ấy đâu nữa. Cẩm Vận vừa khóc vừa nói, nhìn thấy San San rơi nước mắt. Nước mắt của Cẩm Vận cũng không thể khống chế được mà chảy xuống. Cái gì? Không thấy, không thấy cô ấy. Cơ thể Âu Dương Thần đột nhiên cứng lại. Không thấy là có ý gì? Âu Dương Thần, có phải anh giấu Hân Nhi đi rồi không? Tại sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy? Lúc cậu ấy rơi xuống biển đã bị đụng trúng đầu, mất đi trí nhớ, hoàn toàn không biết mình không phải là Tuyết Nhi. Đúng vậy, Hân Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Là anh nói cho cậu ấy biết, nói cậu ấy là Tuyết Nhi gì gì đó. Là anh nói với cậu ấy là anh yêu cậu ấy. Là anh muốn kết hôn với cậu ấy. Là anh quyết định hôn ước 100 năm. Dựa vào cái gì mà anh đổ hết tất cả lỗi lầm lên người cậu ấy chứ? Cậu ấy có lỗi gì? Cậu ấy chỉ là trong lúc phục hồi trí nhớ, không kịp nói cho anh biết mà thôi. Cậu ấy có lỗi gì? Có lỗi gì? Âu Dương Thần, nếu Hân Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ bị báo ứng. Lúc này, San San đã không còn lý trí nữa. Dường như người trước mặt cô không phải là tổng giám đốc có thể hô phong hoán vũ, mà chỉ là một người đàn ông đã phụ bạc tấm lòng của bạn tốt. Cứ như vậy đau khổ mắng chửi, khóc lóc kể lể vì Hân Nhi. Mà người nơi này nghe thấy San San khóc lóc kể lại đã hiểu ra chút ít, nhất là Cẩm Vận. Hóa ra hai người họ đã kết hôn rồi. Hóa ra là anh Thần nhận nhầm người. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà Hân Nhi tình nguyện xin cầu mình, cũng không muốn đi cầu xin Âu Dương Thần giúp đỡ cô ấy, giúp đỡ cô nhi viện. Giờ phút này, Âu Dương Thần dường như có cảm giác bị thứ gì đó đánh trúng. Trái tim hung hăng co rút đau đớn, khát máu nhìn chằm chằm Diệp Phi. Là anh ta đã gạt anh. Thần, trước tiên phải tìm người cái đã. Vũ Hạ nhìn rõ mắt anh đang giao tranh giữa Âu Dương Thần và Diệp Phi, cuối cùng vẫn lý trí nói. Dù sao, Tuyết Nhi có gặp chuyện không hay hay không, vẫn chưa biết được, không thể ở đây tự loạn trận tuyến. Âu Dương Thần lật đật gật đầu, liếc mắt báo hiệu với Long Ngũ, ý bảo anh ta cử người đi, bất kể là Hắc Đạo hay Bạch Đạo. 10 phút sau, Thần. Vũ Hạ mang theo tin tức trở lại. Nhìn thấy Âu Dương Thần thì có chút muốn nói lại thôi. Ông xã, sao rồi? Cẩm Vận lo lắng. Thế nào rồi? Giờ phút này, tất cả mọi người đều yên lặng, chờ đợi tin tức. Thế lực của Âu Dương Thần lớn như vậy, tất cả mọi nơi San San đều đã đi qua mà không tìm được. Tốt nhất vẫn nên đợi ở đây, sẽ không bỏ qua tin tức gì. Khán giả đang xem, lúc rạng sáng 4 giờ ngày hôm nay, trên đường Hồ Quan đã xảy ra một vụ nổ xe hơi. Theo pháp y nghiệm chứng thì có 2 phụ nữ chết, thân phận chưa xác định. Mời những người dân đã chứng kiến có thể hết sức hợp tác để chúng tôi có thể tìm ra tung tích nạn nhân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình TV là hiện trường vụ nổ xe, sau đó lại tràn đầy mong chờ nhìn Vũ Hạ. Ông xã đã xác nhận Tuyết Nhi có mặt trên xe lúc đó. Vũ Hạ nhỏ giọng.

Diệp Phi trước khi để lại những lời nói này. Nói xong, anh vội vàng quay lại chiếc xe BMW màu bạc đứng ở phía trước, nổ máy xe rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Âu Dương Thần. Như vậy, lúc Hân Nhi trở lại, anh mới quý trọng cô ấy. Trong tiềm thức của Diệp Phi, chỉ có Âu Dương Thần mới tin tưởng Hân Nhi chưa chết, nhất định là chưa chết. Thật ra bây giờ cậu đã yêu Hân Nhi rồi. Trong đầu Âu Dương Thần luôn lẩn quẩn những lời này. Cô ấy là Hân Nhi. Từ trước đến nay, vấn đề này thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong đầu của Âu Dương Thần, nhưng mà vẫn chưa có đáp án. Lời hứa với Tuyết Nhi giống như là một cây gai ở trong lòng Âu Dương Thần, khiến Âu Dương Thần dù yêu Hân Nhi nhưng cũng không chịu thừa nhận, lại càng không muốn phủ nhận. Vẫn luôn mâu thuẫn, có lẽ thật sự đã yêu, ngay cả chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Từ ban đầu ngộ nhận cho đến bây giờ, nếu như không phải những lúc ghen tức lộn xộn, anh cũng không đành lòng làm tổn thương đến chỉ cần cô ấy. Cô ấy chỉ cần trở lại mà thôi. Dù có làm trái với cam kết cũng không sao, chỉ cần có thể là yêu, dù xuống địa ngục thì cũng có việc gì chứ. Các thính giả thân mến, phần 5 của bộ truyện đã hết. Các bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần 6. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần 6, phần cuối cùng của chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.